Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ăn bữa ngon, Tống Văn còn chuyên môn 4 giờ rưỡi liền xin nghỉ đi ra Lục Tư Ngữ ngày hôm nay lái xe, hai người một đường đến siêu thị tươi sạch cỡ lớn cách tiểu khu không xa. Lục Tư Ngữ đều là từ bên này đặt hàng tới cửa, lần này tan tầm sớm, lại đây mua sắm. Gần đây sắp đến Tết Trung Thu, trong siêu thị treo đèn hoa, khắp nơi đều dán đầy chữ đỏ thông tin giảm giá, dường như không mua gì trở lại, liền thiệt thòi lớn. Siêu thị nở ở bên cạnh tiểu khu xa hoa đẳng cấp tất nhiên không thấp. Nơi này có rất nhiều thực phẩm nhập khẩu Tống Văn lúc thường chưa từng thấy, đồ gia vị xa lạ các kiểu rượu Tây, viết đầy văn tự các quốc gia, bày đầy vài cái kệ hàng cao cao. Vòng vào khúc quanh tiến vào khu sinh tươi mới, đều là hoa quả cùng rau dưa tuyệt đối mới mẻ, sắp xếp đến chỉnh tề còn phun hơi nước mờ mịt. Những thứ kia rõ ràng so với những nơi khác mới mẻ hơn rất nhiều, nhìn như mới vừa hái xuống vậy, rau dưa lá cây cũng đều là chi cảnh. Nếu như nói có cái gì không tốt chính là quá đắt, giá tiền so với siêu thị bên ngoài cao gấp 3 lần, còn có rất nhiều cá tôm còn sống, cua hoàng đế to bằng chậu rửa mặt ở trong hồ cá nhàn đình mạn bộ, tôm hùm lớn bằng cánh tay đứa trẻ cũng có, mặt trên giá cả đắt đến khiến người tặc lưỡi. Khu vực bán chim cũng quét tước đến rất sạch sẽ, tất cả gia cầm đều bị nhốt đơn độc trong lồng thủy tinh trang như là sủng vật. Có nhân viên cửa hàng ở trong phòng thủy tinh cung cấp phục vụ gia công. Từ trước đây nháo qua mấy lần cúm gia cầm, Tống Văn chưa từng thấy qua siêu thị nào dám bán gà sống. Hơn nữa nơi này không biết dùng phương pháp gì, không giống gia cầm chợ thực phẩm cung cấp luôn có mùi vị rất nặng, ở đây căn bản không có mùi gì khác. Lục Tư Ngữ giải thích, bên này thịt khống chế rất nghiêm, những con gà A, chim bồ câu A toàn bộ đều là trải qua kiểm dịch kiểm nghiệm mới dám đem bán, thịt dê bò lợn cũng rất mới mẻ, có lò sát sinh chuyên môn cung ứng, đều là bán trong sáng sớm ngày giờ, đến buổi tối cho dù không có xấu, cũng sẽ hạ giá, so với siêu thị phổ thông nghiêm ngặt hơn nhiều. Tống Văn nghe ngạc nhiên, làm sao cậu biết, tôi nghe nói rất nhiều siêu thị đều sẽ đem ngày cũ sẽ xuống dán ngày mới lên giả bộ một chút. Lục Tư Ngữ nói, bên này sẽ không, hơn nữa thịt đông qua cùng không đông qua mùi vị bất đồng, anh ăn không ra sao? Tống Văn, ạch, một tiếng, anh thật sự nếm không ra. Không đúng, người bình thường ai nếm ra được chứ a? Lục Tư Ngữ ở phía trước thấy được đồ vật muốn mua liền thả vào trong xe, Tống Văn theo ở phía sau, một bên nghịch điện thoại di động soát Weibo, một bên đẩy xe. Chờ Tống Văn cúi đầu xuống, phát hiện trong xe đã nhét vào một ngọn núi nhỏ, Lục Tư Ngữ còn mua cả gà sống, đặt ở ngay trước mặt Tống Văn trong lồng thủy tinh, nhìn thấy Tống Văn xem nó, con gà kia kêu một cái, hoàn toàn không biết chính mình sắp biến thành một bàn mỹ thực. Tống Văn cùng con gà kia mắt to chừng mắt nhỏ, cậu là chuẩn bị truyền cả cái siêu thị trở về sao? Lục Tư Ngữ nói, đừng nhìn đồ vật nhiều, kỳ thực không tốn thời gian lắm, lúc sau lại bận rộn thì không biết thời điểm nào có thể trở ra mua sắm. Nói chuyện cậu đem một túi tôm úp nhét vào trong tay Tống Văn. Nhìn nó chút chờ sau đó mới để lên trên cùng, tôm này nếu như bị đè ép chết thì không tươi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Văn úp một tiếng, nhận lấy cái túi nặng trình trịch còn có thể cảm giác được tôm úp ở bên trong đang bò. Anh nhìn thấy bên cạnh trên giá có bán thức ăn cho chó, nghĩ đến trong nhà còn có con chó, bọn họ cải thiện sinh hoạt cũng không thể để sủng vật bị đói, chớ nói chi là sủng vật này còn cùng anh có một cái nhũ danh, Tống Văn nói. Thức ăn cho chó trong nhà hình như không còn nhiều lắm, cậu không mua một chút về sao? Lục Tư Ngữ lắc đầu một cái có chút ghét bỏ. Anh đừng xem bên này giá cả không thấp, thực phẩm tươi mới coi như không tệ, nhưng thức ăn cho chó chênh lệch không đồng đều, thật nhiều là nhãn hiệu nổi tiếng trên mạng, còn có Bắc Thành Lương Thực, khi nào về tôi lại lên Internet mua cho nó đi. Tống Văn nghe danh từ mới có chút ngạc nhiên, cái gì là Bắc Thành Lương Thực, chính là lương thực sinh trưởng trong Bắc Thành sao? Lục Tư Ngữ một bên lấy sữa bò một bên giải thích. Bên kia có thức ăn cho chó dùng chính là thịt thối rác thải cùng các loại thuốc kích thích. Tống Văn nghe mới mẻ. Thứ này cậu còn có thể ăn. Lục Tư Ngữ nói, sẽ ăn, bên trong bỏ thêm thuốc dụ thực, anh coi như là bỏ thuốc dụ thực trong nước, chó đều sẽ ăn. Tống Văn cau mày, thức ăn độc như vây cho chó ăn sẽ khiến chó chết chứ. Lục Tư Ngữ gật đầu. Sẽ, nhưng mà ăn chết chó lại không bị vào tù, nói nữa, người đến đồ ăn chính mình ăn vào đều không thể bảo đảm hoàn toàn an toàn, đối với đồ vật cho chó cũng chỉ có thể tự mình lưu ý cẩn thận thôi. Sau đó cậu xoay người lại nhìn cái xe chồng như núi nhỏ kia. Không sai biệt lắm, Tống Văn rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu phát sầu những thứ đồ này làm sao chuyển về nhà. Chính lúc này, điện thoại di động của anh lại vang lên, Tống Văn cả kinh, sợ là có vụ án, vội vàng cầm điện thoại di động lên, kết quả vừa nhìn, nhíu mày đến càng sâu, trên điện thoại di động có một chữ. mẹ, điều nên tới rồi sẽ tới thôi, nên đối mặt cũng chạy không thoát. Lục Tư Ngữ từ trên mặt Tống Văn nhìn ra chút điểm không đồng đều. Hả, một tiếng, Tống Văn chỉ điện thoại di động, làm cái động tác chờ chút đừng lên tiếng, sau đó giải thích. Mẹ tôi, nói xong, Tống Văn tiếp điện thoại. Alo, mẹ, có chuyện gì à, còn có chuyện gì? Tôi hiện tại đang ở nhà của anh không biết sao? Anh không ở nhà thì thôi, đồ vật bên trong tủ đều biến mất rồi, là chuyện gì xảy ra? Anh đây là cánh cứng rồi, có chuyện gì cũng đều không cùng chúng tôi chào hỏi, nếu không phải tôi lại đây, con trai tôi đều phải mất tích rồi, quay đầu lại tôi còn phải báo cảnh sát đi. Lý Loan Phương trực tiếp liên tiếp mà chất vấn, Tống Văn đầu căng đến có chút đau, thời điểm ban đầu anh truyền tới còn muốn cùng Lý Loan Phương nói chuyện một chút, sau đó vụ án lại tới rồi, Lý Loan Phương cũng không đến, hắn liền đem chuyện này quên ở sau ót, ai biết hiện tại, mẹ già lại đột nhiên tập kích. Không a, mẹ gọi điện thoại một cái không phải là con nhận luôn sao? Con chính là có chút chuyện nên tới nhà đồng nghiệp, việc này nói ra rất dài dòng, cái gì kia chờ chút con liền đi qua cùng mẹ. Tống Văn căn cứ 36 cái nguyên tắc vững vàng là thượng sách, nghĩ dù cho lại trở về bồi Lý Loan Phương ở hai tối cũng được, đem người lừa gạt đi cũng không sao. Anh lừa gạt tôi làm gì? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trên bàn đều là bụi bặm, dép lê cùng quần áo anh thường xuyên mặc cũng không có ở đây, tôi làm mấy hộp thịt cũng không thấy, trong tủ lạnh đều là khoảng không, trong thùng rác không có hộp thức ăn ngoài, anh vốn là ở chỗ khác đi. Anh lần này có thể thành thật khai báo cho tôi được chưa? Lý Loan Phương đã sớm dựa vào kinh nghiệm thần thám nhiều năm dưỡng thành, không phải là dễ gạt như vậy. Lục Tư Ngữ ở một bên cạnh đầy hứng thú mà nhìn, cực nhỏ giọng nói chuyện. Anh hai ba câu cùng gì ấy nói không rõ ràng, trốn tránh như thế cũng không phải biện pháp, thẳng thắn thừa nhận ăn một bữa cơm ở lại hai ngày là được. Lý Loan Phương còn ở bên kia là nhải nói suy luận cùng suy đoán của chính mình, Tống Văn che micro cùng Lục Tư Ngữ thương lượng. Đây không phải là làm phiền cậu sao? Lục Tư Ngữ chớp mắt đôi mắt xinh đẹp nói. Tôi không sao à, thêm cái bát đôi đũa thôi, nhiều người náo nhiệt mà, gì ấy muốn ở cái phòng nào cũng tùy ý, phòng khách đều sạch sẽ. Chủ nhà không ngại, Tống Văn suy nghĩ một chút, này đích xác cũng là cái phương pháp giải quyết, người trước mắt này, tay cũng nắm rồi, ôm cũng ôm rồi, anh muốn tiến thêm một bước làm sao cũng phải qua được cửa ải cha mẹ này. So với Tống Thành, Lý Loan Phương văn minh nhiều hơn, cũng vừa hay nhờ vào đó thử xem thái độ của Lục Tư Ngữ. Cái kia, mẹ đừng động, chờ chút con liền đi đón mẹ tới, những thứ khác chờ lúc ăn cơm lại nói. Tống Văn trực tiếp cúp điện thoại, đẩy xe mua sắm chạy đi, chúng ta mau chóng tính tiền đi. Lục Tư Ngữ đi theo, một xe đồ vật này là Tống Văn trả tiền, bỏ ra hơn nửa tháng lương của anh, Lục Tư Ngữ sợ anh là bởi vì Lý Loan Phương muốn đi đến mà băn khoăn, cũng không ngăn. Thanh toán xong, Tống Văn phát hiện siêu thị này thực sự là phục vụ chu đáo, có người đem các loại thương phẩm cùng đồ ăn tách ra đóng gói cho tốt, giúp đỡ cầm ra ga ra, bỏ vào trong cốp sau xe còn khom người chào nói. Hoan nghênh lần sau quang lâm, Tống Văn đưa Lục Tư Ngữ lên xe. Cái kia tôi đón xe đi đón mẹ tôi, cậu tự mình trở lại không thành vấn đề chứ? Lục Tư Ngữ hướng anh vung vung tay. Yên tâm đi, tôi động tác nhanh, chờ anh đón người trở về đợi lát liền có thể ăn cơm. Nơi ở cũ của Tống Văn cách Lục Tư Ngữ bên này khoảng chừng 20 phút đường xe, này còn đụng trúng buổi tối giờ cao điểm nên có chút kẹt xe, muốn đến nơi phòng chừng phải một canh giờ, Lục Tư Ngữ nhìn đồng hồ, đem nguyên liệu nấu ăn phân loại ra, trước hết gyota ếch gà sau đó đem tôm ốc xử lý, làm thẳng thắn lưu loát. Chờ bên này nên hầm thì hầm, nên tiến vào lò nướng thì tiến vào lò nướng, nên gọt thì gọt xong, Tống Văn liền mang theo Lý Loan Phương trở lại. Anh trước tiên mang theo bà vào huyền quan thay đổi giày, Lý Loan Phương tốt xấu cũng là tình cục trưởng phu nhân, cũng từng va chạm xã hội, nhưng vừa thấy phòng khách trần cao chót vót còn khổng lồ như vậy vẫn có chút kinh sợ. Lục Tư Ngữ xoay người lại cùng bà hỏi thăm một chút. Cháu chào gì, kêu xong sau đó hơi sốt sắng mà liếm môi một cái. Trên đường tới Tống Văn đại khái cùng Lý Loan Phương nói một chút, Lý Loan Phương biết Tống Văn là cùng một vị đồng nghiệp nam đồng thời cùng ở nhau, hơn nữa nơi ở rất tốt. Nhưng ở trong lòng Lý Loan Phương, cái gọi là đồng nghiệp nam còn không phải là một cái tiểu tử phổ thông, con trai của bà đều lớn lên đẹp trai như vậy, nghĩ muốn tìm người không sai biệt lắm thì rất khó khăn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, còn ở rất tốt đây, nhiều nhất là cái tầng rộng 180m² chứ mấy. Nhưng đến trong này vừa nhìn, không nghĩ tới ở chính là tiểu biệt thự 3 tầng, nghênh tiếp bà còn là một người trẻ tuổi đẹp trai như thế, lớn lên tuấn tú cực kỳ, so với con gái còn dễ nhìn hơn. Nhìn Lục Tư Ngữ, Lý Loan Phương nhất thời có chút ngũ vị tạp trần, ừ một tiếng nói. Xin chào, cháu là đồng nghiệp của Tống Văn đi, trên đường tới nó nói với gì? Bà bắt chuyện xong, cảm thấy được chính mình làm khách mà không mang quà đến không quá tốt, hướng nhà bếp đi tới. Bỗng nhiên qua đây quấy rầy, dì giúp cháu nấu ăn nhé. Bà lúc thường đi đến nhà Tống Văn bên kia, đều là làm cơm cộng thêm quét tước thu thập một đống đồ, lúc này cũng nhàn không xong, trong lòng suy nghĩ hai người nam ở cùng nhau có thể ăn cái gì. Phòng chừng lúc thường đều là gọi thức ăn ngoài, nhiều nhất làm cái cà chua xào trứng. Lục Tư Ngữ dùng giấy lụa xoa xoa tay nói, không có chuyện gì, dì à, đều làm sắp xong rồi. Lý Loan Phương cũng không trở ngại, cho cháu nếm thử tay nghề của dì. Sau đó ánh mắt của bà hướng vào nhà bếp kiểu Tây. Ai, cháu này là đang làm cái gì? Lục Tư Ngữ giải thích, đều là một ít món ăn thường ngày, gà hầm hoa dao, tôm úp cheese, canh cấu từ đậu phụ, cà chản cá tuyết, còn có cái tố xào bát tiên. Trên ba kệ bếp, gà hầm hoa dao đã đang hầm, một loại mùi hương thịt gà nồng nặc tung bay đi ra, tôm úp thoa khắp cheese, mới vừa cho vào lò nướng, ở bên trong xì xì vang vọng. Canh cấu tứ đậu phụ cắt gọn nguyên liệu nấu ăn, đậu phụ trắng cắt sợi nõn ngâm ở bên trong nước, độ lớn chẳng khác nào sợi tóc. Cả cùng cá tuyết cắt thành hình vuông 1cm, chiên qua dầu, đặt ở trong ly làm bằng đậu da màu vàng, chỉ cần chưng nữa thôi. Cây củ từ, ngó sen, hạt súng, củ năng, củ ấu, rau cần, củ niễng non, bách hợp đều xử lý tốt, đặt ở một bên cạnh chờ vào nồi. Hạt súng, củ niễng non, Lý Loan Phương nhìn liền không tự chủ nuốt một chút nước bọt, sau đó ồ một tiếng. Bà cúi đầu nhìn bên trong chậu nước bên cạnh sợi đậu phụ cắt thành đường kính khoảng 1cm, tính toán một chốc, những thức ăn này bà cũng chủ là ở bên ngoài tiệm ăn ăn qua, nhưng chính mình một món cũng không biết làm. Lại vừa nghĩ, đứa con nhà mình đây là tìm một đầu bếp ở cùng nhau sao? Quả nhiên không phải đầu bếp mỹ nhân, không phải cảnh sát tốt. Tống Văn lại đây lôi bà nói, mẹ, mẹ đừng ở chỗ này làm loạn thêm, con làm trợ thủ là được rồi. Lý Loan Phương không ở không được, quay đầu nói, vậy ta giúp các con thu, quay đầu nhìn một chút gian phòng không nhiễm một hạt bụi, thật không có gì có thể thu thập. Lý Loan Phương nhất thời ngây dại, không biết phải làm gì cho tốt. Tống Văn hống bà. Mẹ, trà cũng pha xong rồi, tivi cũng mở rồi, mẹ đi xem tivi đi. Xem con trai hiếm thấy hiếu thuận, Lý Loan Phương lúc này mới từ trong phòng bếp đi ra, ngồi xuống ghế salon dài 6 mét trong phòng khách, quay mắt về phía cái tivi cỡ lớn nhà Lục Tư Ngữ, mũi chân của bà có chút bất an ở trên thảm trải sàn cao cấp điểm điểm, sợ đạp hư lông đệm mềm mại kia. Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn đều là người trẻ tuổi, dùng di động cùng máy vi tính khá nhiều, tivi này chính là cái trang trí tổng cộng không bật qua mấy lần, coi như mở cũng chỉ là nghe đến âm thanh. Không nghĩ tới Lý Loan Phương lại đây, ngược lại là có đất dụng võ. Lục Tư Ngữ đem canh đậu phụ làm xong, sau đó đem nồi xào rau hạ xuống, phát ra duẹt vừa vang, cậu dành thời gian cùng Tống Văn thông cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh cùng mẹ anh nói như thế nào? Tống Văn nhỏ giọng nói, tôi nói là nhu cầu công việc trong cục mới vừa qua ở một tuần, còn chưa kịp cùng bà ấy nói tỉ mỉ. Anh chợt phát hiện, Lý Loan Phương như thế vừa đến đây, hiện tại anh còn có một cái kia, nhất thời áp lực rất lớn. Hai người đang ở đây nói, Lý Loan Phương nơi đó phát hiện ra Tiểu Lang, con chó kia thấy khách tới nhà chơi, thập phần mới mẻ, ngoắt ngoắt cái đuôi lè lưỡi lại gần. Lý Loan Phương TV đều không để ý tới, thả xuống điều khiển từ xa đưa tay ra sờ sờ đầu chó của Tiểu Lang, lại nặn nặn mặt của nó. Con chó này thật đáng yêu a, nó tên gì? Tống Văn chợt nhớ tới con chó này có tên như nhũ danh của mình, việc này Lục Tư Ngữ còn không biết. Cũng không biết nên như thế nào cùng mẹ mình giải thích mình và con chó kia tên giống nhau, này chung quy là cái chuyện có chút mất mặt, anh sợ Lục Tư Ngữ đem Tiểu Lang hai chữ gọi ra. Dưới tình thế cấp bách hướng về phía Lục Tư Ngữ làm cái thủ thế cấm khẩu, nhỏ giọng nói. Xuyệt, không nghĩ tới Lý Loan Phương ở phòng khách nghe được, quay đầu lại hỏi Tống Văn. Còn nói cái gì, xuyệt cái gì, Tống Văn nghĩ làm sao biên câu nói này, chỉ có thể quay đầu lại cười với mẹ của mình nói. Con nói là tên con chó này a, gọi là xuyệt xuyệt, Lục Tư Ngữ, Tiểu Lang, Lý Loan Phương nhìn một chút mặt Tiểu Lang đang mộng ép không hiểu ra sao. Xuyệt xuyệt, sao lại đặt cái tên quái lạ như vậy, Lục Tư Ngữ phản ứng một chút bình tĩnh mà cấp Tiểu Lang kéo một chút tự tôn. Dì ơi, nó gọi là húc húc, là mặt trời mới mọc phương đông. Húc Nhật Đông Phương, Lý Loan Phương lúc này mới chợt hiểu ra, há trách không được, đến đây húc húc, để gì ôm nào, cách chương.